Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 170. C170, ngươi là địch nhân của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tư Niệm và Chu Việt Thâm nhận được tin, mẹ Lâm đã được đưa đến bệnh viện. Tư Niệm biết về việc kiếm tiền của gia đình Lâm chắc chắn sẽ khiến một số người ghen tị. Nhưng cô không ngờ rằng gia đình của bác Lâm đã trở nên điên cuồng như vậy. Chu Việt Thâm vội vã trở về từ trang trại lợn, lái xe máy đưa cô đến bệnh viện trong thị trấn. Vào buổi chiều, một số đứa trẻ của gia đình Lâm cũng lần lượt được thông báo. Khi Lâm Tiêu đón hai em trai, Chu Trạch Đông và Chu Trạch Hàn cũng biết chuyện. Bọn họ nghĩ tới người bà hiền lành yêu thương kia bị thương, hai tiểu gia hỏa cũng thay đổi sắc mặt, ôm em gái đi theo. Mẹ Lâm đúng là bị thương, đầu bà bị chém, phải khâu hơn chục mũi. Lũ trẻ rất sốc và tức giận, tuy nhiên, gia đình của Lâm lão đại, thủ phạm, vào lúc này lại không xuất hiện. Chỉ có cha Lâm và Chu Tuệ Tuệ, những người tàn tật, đi cùng cô. Tư Niệm nhìn cha mình đang che mặt lau nước mắt, vừa tức giận vừa tự trách mình. Đôi mắt của Lâm Tiêu đỏ hoe, ước gì anh có thể gờ, ết Lâm Vĩ. Lâm Phong và Lâm Vũ đã khóc cho đến khi nước mắt và nước mũi chảy lòng thòng. Tư Niệm nhìn theo, không giấu được tức giận, nếu không có cô, mẹ cô sẽ không bị đối xử như vậy. Trái lại, mẹ Lâm nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của con gái, sợ con gái tự trách, liền an ủi. Niệm Niệm, không sao, mẹ không sao, con đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này không có gì đáng ngại, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Mẹ của cha Lâm luôn cường bảo, lần trước không cho thịt bà đã bất mãn rồi, lần này muốn học nghề không thành đương nhiên càng không vui. Có cha Lâm đứng bên cạnh, mẹ chồng càng cảm thấy uy quyền của mình đang bị thử thách nên muốn làm điều đó. Cha chồng tiến lên đẩy mẹ Lâm, ông ta không ngừng xúc phạm người nhà họ Lâm, cuối cùng ẩu đà nổ ra. Cha Lâm chân yếu khó khăn đánh không lại, con trai Lâm Vĩ của Lâm lão đại thì tàn nhẫn, nhân danh chữ hiếu mà ném một chiếc ghế đổ xuống cha Lâm. Mẹ Lâm không chút nghĩ ngợi lao đến chặn nó lại, cuối cùng đầu bà ấy chảy máu. Thấy chuyện xảy ra, gia đình Lâm lão đại cũng hoảng sợ. Vội mắng vài câu rồi bỏ chạy. Dân thôn thấy vết thương nghiêm trọng quá nên giúp đỡ đưa đi bệnh viện. Lâm lão đại và cặp vợ chồng già của nhà họ Lâm hiện đang giả vờ CSS. Tư Niệm nhìn người mẹ lạc quan của mình, nhưng cô không định để chuyện này trôi qua như thế này. Ngược lại là nói, mẹ, sao có thể kết thúc, nhẫn nhịn bọn họ chỉ để họ được nước lấn tới, lần này hại người, lần sau sẽ GS người sao? Dù sao cũng không ai dám làm gì bọn họ. Khuôn mặt của mẹ Lâm hơi thay đổi, Lâm Vĩ vốn là một tên khốn tay bẩn, hắn ta đã nhiều lần bị báo cáo vì tội đánh nhau và trộm vặt, tay chân bẩn thỉu, tính tình xấu xa, hắn ta có thể làm bất cứ điều gì. Lần này họ sợ rắc rối mà cho qua, lần sau thì sao? Mẹ Lâm nhíu mày, vậy con nghĩ chúng ta nên làm thế nào? Tư Niệm nói, trong một xã hội thượng tôn pháp luật, đương nhiên chúng ta nên báo cảnh sát và kiện họ tội cố ý gây thương tích và khiêu khích. Cô nói xong liền nhìn cha Lâm, hỏi, cha muốn mẹ nuốt giận lần này, hay cha muốn đòi công bằng cho mẹ? Đó là anh trai và bố mẹ của cha Lâm, trong thời đại mà lòng hiếu thảo cao hơn cả bầu trời, Tư Niệm không chắc cha Lâm sẽ đồng ý. Nhưng nếu ông chọn cha mẹ mình và để vợ nuốt giận, cô chắc chắn sẽ coi thường người cha như vậy. Chưa kể, mẹ Lâm bị thương do muốn bảo vệ vết thương của ông. Cha Lâm hai mắt đỏ hoe, Niệm Niệm. Là cha có lỗi với mẹ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm gật đầu và nhìn Chu Việt Thâm. Chu Việt Thâm nhìn đi chỗ khác, khẽ gật đầu, cả hai cùng nhau đến cục công an. Ngay sau đó, gia đình của Lâm lão đại và hai ông già đang giả CSS được gọi đến. Khi bị công an bắt, cả nhà vẫn đang ăn uống trò chuyện. Sau khi nghe tin con gái của Lâm lão nhị kiện họ, họ không thể tin vào tai. Lâm Vĩ đánh người cũng nằm trong số đó, cả nhóm đã được đưa đến bệnh viện. Bà Lâm xấu hổ vừa đến bệnh viện, đã nhìn thấy con trai thứ hai, con dâu, Tư Niệm và những người khác, bà tức giận mắng chửi. Tiểu Hồ Ly, quả nhiên, mẹ Hồ Ly nào cũng có một đứa con gái như vậy, tôi nên để con trai tôi ly hôn với cô ngay từ đầu, cô có gan kiện bà già này, đúng là tạo phản. Viên cảnh sát không thể nghe những lời khó nghe. Vì vậy yêu cầu bà Lâm đã dừng lại sau khi la hét. Mẹ Lâm tức giận đến đỏ mặt. Trước đây bà bị mẹ chồng sỉ nhục vì ngoại hình của mình. Bà ta cảm thấy mẹ Lâm quá quyến rũ, chắc chắn không phải người trong sạch. Bây giờ bà còn mắng cả con gái ruột của mình. Nghe bà già mắng mẹ, thằng hai tức giận nói. Bà là đồ tồi, bà là cáo già, cả nhà đều là hồ ly tinh. Sau khi thằng hai nói xong, những đứa trẻ lập tức ném ánh mắt căm thù về phía nhà họ Lâm. Tư Niệm suýt sặc nước miếng. Chu Trạch Đông ở một bên cẩn thận kéo tay bà, vội vàng nhìn Tư Niệm nói. Mẹ, bọn họ mắng mẹ, từ nay về sau bọn họ đều là kẻ thù của con. Cảnh sát thiếu chút nữa không nhịn được, vội vàng che khóe miệng, trở nên nghiêm túc nói. Cho nên vết thương đúng là do các người gây ra đúng không? Là ai làm, đứng lên đi. Cảnh sát lạnh lùng nói. Bản thân Lâm Vĩ trước đây đã từng bị bắt vì đánh người, nhưng giờ hắn ta cảm thấy rất tội lỗi, vội vàng lẩn trốn. Lâm Tuyết liếc nhìn Tư Niệm, biết rằng Tư Niệm và Chu Việt Thâm nhất định đã giúp đỡ. Nếu không, người nhà của chú hai sẽ không dám báo cảnh sát vì chuyện như vậy. Ánh mắt cô lóe lên, đứng dậy nói. Chú thím hai, chị Niệm Niệm, anh rể, chúng ta là anh em trong cùng một nhà. Cãi nhau đánh nhau cũng là chuyện bình thường, cũng không có gì lạ, không nên như thế này. Tư Niệm quay đầu nhìn Lâm Tuyết, cười lạnh nói. Bây giờ là người một nhà, sao chưa từng nghe nói có gia đình nhặt ghế đá đập vào đầu người thân. Cô không nghĩ đó là anh chị em. Mẹ tôi trên đầu khâu hơn chục mũi, cô nói với ta đánh nhau là bình thường, cũng không có gì lạ, hiện tại tôi đánh cô như vậy cũng không sao chứ. Lâm Tuyết bị chặn đến mức mặt cô ấy lúc xanh lúc trắng. Cảnh sát cũng bị sốc, họ đánh dì hai như thế này và nói rằng đó là chuyện bình thường. Đây là loại tam quan bại hoại gì vậy, thấy con gái mình bị đánh trả đến mức không thể nói nên lời, Vương Thúy tức giận đến mức nhìn chằm chằm vào Tư Niệm. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Chú thím hai, các người không nghĩ như vậy sao? Vương Thúy liếc nhìn cha Lâm và mẹ Lâm một cách đe dọa. Bà Lâm một bên dương lên đôi mắt tam giác, căn bản không để ý tới cả nhà Lâm lão nhị. Mau để chúng ta rời đi, chuyện này coi như bỏ qua, nếu không đừng trách ta không nhìn mặt hai người các ngươi. Đồ bất hiếu, tuy rằng ông Lâm cũng cảm thấy bị đánh như vậy có chút quá đáng, nhưng đối với ông thể diện quan trọng hơn. Bị con trai và con dâu kiện lên đồn cảnh sát, bị nhiều cảnh sát bắt đi trước mặt cả thôn như vậy. Mặt mũi đều mất hết, cho nên hiện tại ông đương nhiên không có sắc mặt. Thằng nhị, chăm sóc tốt cho con dâu. Cách chương.